Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 549. Siêu nhân không ở nhà 2/5. Nước Mỹ, Kansas, Ken nông trường. Âu Dương Tĩnh ba người một bên uống vào cà phê, một bên cùng Ken phu nhân trò chuyện. Đang trò chuyện lúc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên ô tô tiếng thắng xe. Âu Dương Tĩnh nói, làm sao thời gian này còn có khách nhân đến bái phòng. Ken phu nhân cười nói, ban đêm sẽ rất ít có khách nhân đến, nói không chừng là Clark trở về. Nói xong, nàng đứng dậy, đã sắp qua đi mở cửa. Âu Dương Tĩnh ba người liếc nhau, cảm giác có chút không đúng. Đào Muội đứng dậy rời ghế, bước nhanh hướng đi cửa chính, cười nói, phu nhân, vẫn là ta đi mở cửa đi, ngươi có thể là khách nhân. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, cửa chính bỗng nhiên vỡ vụn, khối gỗ bay tứ tung ở giữa, một đầu gấu khỏe mạnh cường tráng đại hình, nghênh ngang xông vào. Ken phu nhân kinh hô một tiếng, ngã ngồi hồi trở lại ghế sofa bên trong. Đào Muội phất tay ngăn bay vụt hướng nàng mấy khối gỗ vụn đầu. Cau mày nói, người nào? A, cái kia đại hán vạm vỡ chính là Ivan. Hắn nhìn xem vóc người nóng bỏng, tướng mạo thuần mỹ Đào Muội, kinh ngạc nói, tìm lộn chỗ, siêu trong nhà người ta tại sao có thể có như thế cái lạt muội? Siêu nhân, nghe Ivan nói như vậy, Đào Muội đôi mắt đẹp híp lại, trong mắt lóe lên một vệt nguy hiểm ánh sáng. Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải cũng liếc nhau, đồng thời đứng dậy, không cần nói nhảm, chỉ bằng vào, siêu nhân, cái từ này. Âu Dương Tĩnh ba người liền đã biết, này đại hán vạm vỡ hẳn là luân hồi giả không thể nghi ngờ. Mà nhìn hắn không kiêng nể gì cả phá cửa mà vào tư thế. Hắn đối với siêu nhân địch ý đã vừa xem hiểu ngay. Ivan, đừng cản tại cửa ra vào. Tránh ra, lúc này, ngoài cửa Natalia đẩy ra Ivan. Cũng xông vào, thấy Đau Muội, Natalia trong mắt cũng lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngươi là ai? Nói xong, nàng lại nhìn quanh phòng khách. Thấy được Âu Dương Tĩnh. Đinh Dài, cùng với ngồi tại ghế sofa bên trong, một mặt mờ mịt sợ hãi Ken phu nhân. Ken phu nhân, Martha, Ken, nàng nhìn chằm chằm Ken phu nhân, hỏi, Ken phu nhân kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Rất tốt, Natalia thỏa mãn cười một tiếng, xem phía trước Đau Muội như không, nhanh chân đi hướng Ken phu nhân, vừa đi hai bước. Đào Muội bỗng nhiên đưa tay, ngăn tại Natalia phía trước. Ta nói, các người có phải hay không quá không coi ai ra gì một chút. Natalia nghiêng đầu, trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ sát cơ. Ngươi, đây là tại nói chuyện với ta. Đào Muội lạnh lùng nói, ngươi lỗ tai điếc, liền có phải hay không nói chuyện cùng ngươi đều nghe không hiểu. Muốn chết. Natalia hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, huy quyền, một quyền vung ra, trong không khí, lập tức nổ tung một đạo mắt thường có thể thấy không khí gợn sóng. Natalia này tiện tay một quyền, bất ngờ đột phá vận tốc âm thanh, nàng cũng không có đem Đau Muội để vào mắt, dưới cái nhìn của nàng, cái này khó hiểu xuất hiện tại siêu nhân trong nhà tịnh cô nàng. Chỉ là một cái không quan trọng người qua đường a, nếu chọc giận tới chính mình, cái kia xuống chàng chỉ có tử vong. Tốc độ siêu âm trọng quyền vung ra, Natalia phảng phất đã thấy Đào Muội cái kia xinh đẹp đầu, tại nàng trọng quyền oanh kích dưới, chia năm xẻ bảy tình cảnh, trong chớp mắt, một con năm ngón tay thon dài, da thịt óng ánh đầu ngón tay nhanh như tia chớp dựng thẳng lên, chặn đường tại Natalia trọng quyền trước. Natalia trọng quyền hung hăng đánh vào đầu ngón tay tuyết trắng trong lòng bàn tay. Một tiếng cực kỳ lực rung động nổ vang, từ quyền trưởng va chạm chỗ bạo phát đi ra, phụ cận hai khối cửa sổ pha lê phanh phanh sụp đổ. ào ào ào rơi đầy đất. Ken phu nhân trừng lớn hai mắt, Ivan thô kệch trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Natalia bỗng nhiên biến sắc, con người đột nhiên co vào, nàng khiếp sợ nhìn xem đau muội, hoàn toàn không nghĩ tới, một phát tốc độ siêu âm trọng quyền, lại sẽ bị cái mới nhìn qua này nhỏ bé yếu đuối. Vừa đẩy liền đổ Tịnh cô nàng một tay ngăn trở. Không chỉ như thế, cái kia nhìn như non mềm bàn tay, tại ngăn trở quả đấm của nàng về sau, năm ngón tay thuận thế khép lại, tóm chặt lấy quả đấm của nàng, mặc nàng như thế nào phát lực, đều không thể đem nắm đấm thu hồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Natalia sợ hãi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cũng không là mỗi cái luân hồi giả, đều am hiểu cảm giác khí tức, nhất là boss đội ba người, đều tinh tu võ đạo, cực thiện thu lại ẩn tàng khí tức, dùng đao muội lục tinh trung giai cảnh giới. Mong muốn cảm giác nàng ẩn giấu khí tức, cần phải lục tinh cao giai đỉnh tiêm luân hồi giả không thể. Mà Natalia, rõ ràng không phải lục tinh cao giai luân hồi giả. Trên thực tế, nàng ở trên một trận nhiệm vụ lúc, đều vẫn chỉ là cái ngũ tinh cao giai luân hồi giả. Khi tiến vào lần này nhiệm vụ trước đó, mới khó khăn lắm đột phá cảnh giới, tấn thăng lục tinh sơ giai. Tại đao muội vị này boss đội thâm niên lục tinh trung giai trước mặt, Natalia cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền khí tức của ta đều cảm giác không được. Ngươi, vì sao có đảm lượng hướng ta huy quyền? Đao muội nhàn nhạt nói xong, đột nhiên xuất trưởng, Natalia tay phải bị đao muội gắt gao bắt, không thể nào né tránh, chỉ có thể nhấc ngang cánh tay trái cố gắng chống đỡ. Ba, một tiếng vang giòn, đao muội tiêm trưởng nhìn như lướt nhẹ đập vào Natalia cánh tay bên trên. Tiếng đánh đập không lớn, Natalia lại là toàn thân chấn động, cánh tay đánh hồi trở lại, tầng tầng đâm vào bộ ngực mình bên trên, vang lên một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Natalia vẻ mặt đỏ bừng lên, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng dù sao cũng là thân kinh bách chiến cao giai luân hồi giả, chính là thụ thương phun máu cũng có thể thuận thế phản kích, máu tươi bật thốt lên, hóa thành một chùm mũi tên máu, mang thực cốt huyết mang nộ bắn đau muội. Cùng lúc đó, Natalia bên người Ivan há miệng vừa hống, một viên bóng bầu dục lớn nhỏ hình bầu dục quang đạn từ trong miệng hắn bắn ra, trực kích đao muội. Đao muội buông ra bắt Natalia nắm đấm bàn tay, hai tay quét qua, diễn hóa thái cực, một đen một trắng hai cái âm dương ngư không căn cứ hiển hiện, xoay tròn thời khắc, không chỉ chặn mũi tên máu quang đạn, còn đem mũi tên máu quang đạn đều bắn ngược trở về. Natalia nhấc cánh tay bảo vệ khuôn mặt, chân dài đạp thoát ra, vội vàng thối lui, bị thái cực đồ phản bắn trở về, mũi tên máu đánh vào cánh tay nàng bên trên, phát ra phốc phốc xuyên thủng âm thanh, đưa nàng đôi cánh tay đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt. Ivan thấy mình bắn ra quang đạn phản bắn trở về, vội vàng một cái ngư dược bay nhào, đánh vỡ vách tường, lăn đến ngoài phòng, quang đạn thất bại, phá vách tường mà ra, bay ra vài trăm mét bên ngoài, rơi vào nông trong ruộng, tuôn ra một cái nổ vang rung trời, bành lên một đoàn rượu sáng lên bầu trời đêm trùm sáng, đem đồng ruộng nổ ra một cái hơn 20 mét sâu to lớn hố bom. Luân hồi giả chật vật lui ra phòng ngoài. Natalia, Ivan gắt gao nhìn chằm chằm đao muội, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Cuối cùng, đến tột cùng, chấm ngoặc kép. Trong phòng khách, Ken phu nhân một mặt hoảng sợ, bị này biến cố dọa đến nói không ra lời. Âu Dương Tĩnh thở dài một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ tinh thần ba động phất qua Ken phu nhân. Ken phu nhân vẻ mặt một trận hốt hoảng, trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Lão Đinh, người che chở điểm Ken phu nhân, giao phó Đinh giải một câu. Âu Dương Tĩnh đi đến Đao Muội bên người, mắt lạnh nhìn bên ngoài trong sân Ivan. Natalia thản nhiên nói, siêu nhân mặc dù không ở nhà, nhưng rất không may, chúng ta vừa lúc tại đây bên trong, phải không? Một thanh âm u từ tính giọng nam, từ ngừng ở trong viện màu lam pickup chắc bên trong truyền đến. Cửa xe tùy theo rộng mở, một vị thân mang màu đen áo khoác, đánh lấy cà vạt, màu vàng tóc ngắn chải cẩn thận tỉ mỉ, tay vịn một cây quải trượng thanh niên người da trắng, đi ra khỏi cửa xe, chậm rãi đi đến Natalia, Ivan trước người, hai tay của hắn chống quải trượng, mặt không thay đổi nhìn một chút Âu Dương Tĩnh. Đao Muội thản nhiên nói, ta không biết các ngươi, ta cũng không muốn nhận biết các ngươi, ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi biết, siêu nhân mẫu thân, chúng ta hôm nay nhất định phải được, nếu dám ảnh hưởng, chính là đối địch với chúng ta. Ngươi xác định muốn trở thành địch nhân của chúng ta? Âu Dương Tĩnh nghiền ngẫm cười một tiếng, khẩu khí lớn như vậy, xem ra các ngươi lai lịch không nhỏ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.